Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Vi Lạp Tử Thuẫn, Khương Dự mà nói, lại để cho thanh niên thiếu chút nữa một cái không có đứng vững. Trong mắt sợ hãi dị thường, hắn thế nhưng là nhớ rõ Tiếu Minh bị nửa phế hậu, là cỡ nào thê thảm, như vậy tương lai. Hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận, nhưng mà, Khương Dự đã nắm chặt quyền đầu, hơn 10 quyền rơi xuống, thanh niên từng đợt kêu rên, cuối cùng, tu vi nửa phế, đối với cái này hình dáng hai mặt ba lòng người, Khương Dự không biết nửa điểm khách khí, chà chà trong cửa hàng, Khương Dự đã trở về, chà chà đã ngủ. Khương Dự tu luyện trong chốc lát cũng thiếp đi. Tại hai ngày sau, rốt cuộc lại đến tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian. Lần này, Khương Dự đối với phong ngự khoa học kỹ thuật tình thế bắt buộc. Bởi vì, hắn đều muốn một có cơ hội, liền đi lấy cửu âm hoa. Thú vật linh vườn trong cửu âm hoa, hiệu dụng đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đây là ngày sau đột phá địa cảnh trọng yếu một quả chìa khóa, mà tu vi đối với Khương Dự mà nói, cũng có được ý nghĩa trọng yếu. Một phương diện, khoa học kỹ thuật có chỗ thiếu hụt, mà cái này chỗ thiếu hụt vừa mới có thể từ huyền huyễn văn minh đền bù. Một phương diện khác, tinh thần lực tu luyện, đến hậu kỳ cũng cùng linh lực tu luyện có quan hệ. Cho nên, dù là vì năng lực đặc thù tăng cường, hắn cũng muốn hết sức tăng lên tu vi. Sáng ngày thứ hai, trải qua cả đêm phấn đấu tìm kiếm, hắn thậm chí rời giường thời điểm, đầu đều có điểm mộng. Nhưng mà, trên mặt của hắn rồi lại mang theo từng trận kinh hỉ. Tên, Vi Lạp Tử Thuẫn loại hình, phòng ngự khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Tam cấp khoa học kỹ thuật phát minh người, tu minh nhi viện nghiên cứu hiệu dụng, tại tao ngộ gặp tổn hại thân thể công kích trước, gặp sớm tại thân thể 30 km phân trước hình thành một đạo hạt thuẫn. Như vậy khoa học kỹ thuật tại ứng đối đơn thể đột phá hình công kích trên hiệu quả phi phàm ni. Chế tác phương pháp, Khương Dự mang theo vui sướng, đọc đến lấy trong đầu tin tức. Vi Lạp Tử Thuẫn cùng quang ảnh cháo đều là loại phòng ngự khoa học kỹ thuật. Nhưng vừa có khác biệt, quang ảnh cháo là lập tức toàn bộ phương vị phòng ngự. Nhưng Vi Lạp Tử Thuẫn tức thì cùng một thời gian chỉ có thể lẻ trước mặt phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là một Vi Lạp Tử Thuẫn. Nếu là nhiều tổ hợp, giống nhau toàn bộ phương vị, bởi vì hạt thuẫn cùng siêu lạp tử thúc giống nhau, đều thuộc về hạt khoa học kỹ thuật phương diện hữu ích. Thiết thực, Khương Dự nghiên cứu, đã có nhất định trụ cột, liền tương đối dễ dàng đơn giản. Ngay tại Khương Dự đêm không ngừng nghỉ chế tạo gấp gáp lấy Vi Lạp Tử Thuẫn lúc, hắn nhỏ giọt vòng tay lại đột nhiên vang lên rồi, là có người cho hắn phát tin tức. Khương Dự nghi hoặc, cái này hơn nửa đêm đấy, là ai có tinh lực như vậy kia cho hắn phát tin tức. Hắn mở ra nhỏ giọt vòng tay xem xét. Hừ, đừng tưởng rằng, ngươi khoác ra người, bổn tiểu thư liền nhìn không ra ngươi bộ mặt thật. Ngươi cái này ngụy trang cầm thú, bổn tiểu thư sớm muộn gì có một ngày muốn cho ngươi lộ ra nguyên hình. Ngoặc kép chấm chấm, móa. Khương Dự thiếu chút nữa đầu chìa xuống đất. Ngọc nghe cái này khốn nạn tiểu lô ly. Nửa đêm phát tin tức tới đây. Chính là vì mắng hắn. Bất quá trong một giây lát. Bên trong thì có hơn 20 đầu tin tức. Một câu so với một câu ngoan. Gia hỏa này là có nhiều nhàm chán a. Khương Dự có chút hối hận cái này nhỏ giọt vòng tay cho hắn rồi. Hắn có dự cảm, về sau chuyện như vậy không thể thiếu. Hắn đây là ở tìm mắng a. Không được, Không thể để cho nàng như vậy liều lĩnh xuống dưới. Khương Dự con ngươi đảo một vòng. Đem hắn, Ngọc Nghê cùng Băng Điệu Lăng kéo đến rồi một cái công cộng nói chuyện phiếm kênh. Ngọc Nghê cũng không có chú ý tới chuyện này. Hắn tài đạt được nhỏ giọt vòng tay không lâu. Gần nhất tài nghiên cứu ra phát tin tức công năng. Nhập lại chưa quen thuộc. Tại vừa phát hiện chức năng này thời điểm, nàng liền thấy cái mình thích là thèm, đều muốn nếm thử. Nhưng nàng có thể phát cũng chỉ có Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự. Cân nhắc đến đủ loại, nàng cuối cùng lựa chọn đến mắng Khương Dự. Nàng tiếp tục mở mắng. Những lời này không riêng truyền đến Khương Dự nhỏ giọt vòng tay trong, đồng thời cũng đã đến Băng Điệu Lăng nhỏ giọt vòng tay trong. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Tại mấy hơi về sau, Ngọc Nghe liền triệt để an tĩnh, dường như chưa từng có xuất hiện qua. Khương Dự muốn cũng biết, nhất định là bị Băng Điệu Lăng cho thu thập. Mấy hơi về sau, Khương Dự nhận được Băng Điệu Lăng tin tức. Nàng hướng Khương Dự xin lỗi, nói Ngọc Nghe không hiểu chuyện. Khương Dự đáp không sao. Vì vậy, tại tình như vậy huống xuống, người nào đó lại bắt đầu cùng Băng Điệu Lăng viễn trình trò chuyện lên ngày qua. Khương Dự ngẫu nhiên gặp nói ra một ít mới lạ tư tưởng cùng sự tình. Băng Điệu Lăng đối với cái này sinh ra nhàn nhạt hứng thú. Điều này làm cho tư tưởng của nàng cũng đi theo càng thêm rộng rãi. Cho dù nàng đã xem như kiến thức chắc tuyệt rồi, nhưng Khương Dự tổng có thể nói ra một ít nàng không nghĩ tới đấy, lại để cho trong nội tâm nàng ngạc nhiên, lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Cho nên nàng cũng rất kiên nhẫn cùng Khương Dự trò chuyện, nhập lại không có chút nào không kiên nhẫn. Điều này làm cho Khương Dự lại không khỏi nghĩ nổi lên trên địa cầu cùng mình thích nữ hài tại buổi chiều lặng lẽ phát tin tức. Cho dù nữ hài quay về được ít, nhưng mỗi một câu đáp lại đều có loại nhàn nhạt vui sướng cảm giác hạnh phúc. Chẳng qua là khi đó phần lớn là đối với thời sự nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ tại giảng thuật tư tưởng khoa học khóa mà cô bé đối diện cũng sẽ không chờ thêm hơn 10 bộ sau tài đáp lại. Hầu như tại Khương Dự phát ra trong nháy mắt sẽ có tin tức trả lời. Nếu ở địa cầu, đây cơ hồ liền biểu thị nữ hài khả năng thích ngươi rồi. Nhưng Khương Dự biết rõ, Băng Điệu Lăng chẳng qua là đem hắn trở thành nhân sinh một cái có ý tứ bằng hữu. Lập tức trở về lời nói, chẳng qua là từ đối với chính mình nhận thức bằng hữu tôn trọng. Bất quá, Khương Dự hay vẫn là rất hưởng thụ. Đêm nay lúc giữa, có một mỹ nữ có thể nói chuyện phiếm đấy. Hơn nữa, hoàn toàn không cần chờ đối đãi các ngươi trả lời, đã rất hoàn mỹ. Hoàng đô bên trong, ngày hôm đó, toàn bộ hoàng cung thị nữ bọn thái giám đều ở vào khẩn trương không thua bên trong. Hoàng đô thịnh hội, tự nhiên muốn long trọng. Hơn nữa, từng cái quá trình đều có được phức tạp quy củ, cực kỳ phiền toái, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm. Mani mặc khúc mộng ăn mặc một thân màu trắng cung trang, xinh đẹp mà đoan trang, trước ngực sóng cả mãnh liệt bị trói buộc đứng lên, trước sau lồi lõm dáng người, nữ tính đẹp mười phần. Nàng chống đỡ cái cằm, nằm ở ngọc trên bàn. A, phiền chết rồi, vừa muốn tham gia loại này yến hội, lại là chọn phò mã. Phụ hoàng làm như vậy có ý nghĩa sao? Mạc Khúc Mộng trong miệng lầm bầm phàn nàn không ngừng. Thị nữ của nàng đám ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình công chúa. Trong chốc lát đi, trong chốc lát ngồi, trong chốc lát nằm sấp đấy. Ngoài hoàng cung đã có không ít vương công quý tộc xe ngựa đứng ở ngoài cung, đi bộ tiến vào trong cửa hàng. Khương Dự cũng không có mặc cái gì hoa lệ quần áo. Về phần nguyên nhân, Phong Hải tuy rằng cung cấp một ít thật tốt quần áo, Khương Dự nhìn xem cũng là cảm thấy uy vũ bất phàm đi, nhưng Phong Hải chỉ là một cái thế gia nhân vật số 2. Quần áo phương diện, khẳng định so ra kém những cái kia quận vương A, hoàng tử A, mặc y phục của hắn. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị so với xuống dưới. Đây không phải là thua thiệt lớn, cho nên còn không bằng ăn mặc thiên chú thành đệ tử phục. Còn có so với đây càng nghiêu bức quần áo sao? Không có. Khương Dự kiêu ngạo cười cười. Chà chà, rời đi. Trong phòng, chà chà vội vàng đi ra. Nàng một tiếng tiểu công chúa váy, thoạt nhìn hãy cùng một cái búp bê tựa như, làm cho người ta trìu mến. Khương Dự cảm thấy thỏa mãn. Hắn chọn quần áo, quả nhiên thật là tốt nhìn. Mang theo chà chà, một trước một sau tiến vào cửa hàng phía ngoài hoa lệ xe ngựa. Chà chà ở phía sau, sắc mặt trở nên hồng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, rồi lại chẳng biết tại sao, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, váy công chúa lộ ra ống tay áo rất ngắn. Nàng lôi kéo tay áo, ngăn trở trên cánh tay một hình dáng nhẹ nhàng lá cây đường vân, sợ người trông thấy. Trong cửa hàng, chà chà trong phòng, không ánh sáng sáng, trên chăn chẳng biết tại sao lại mơ hồ có chảo rách nát dấu vết, phía trên tựa hồ còn có chút vết máu. Đối với sau lưng chà chà có quái dị hành vi, Khương Dự một điểm cũng không có thấy, hay vẫn là tùy tiện đi vào trước xe ngựa, một bước bước lên đi. Hết chương.